Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4037. Chương 4038. Sinh mệnh chi thủ. Tại lĩnh hội 6 năm thời điểm, Bạch Vũ Triết còn không có năng lực làm được điểm này. Mà bây giờ, hắn làm được, không cần tận lực đi làm cái gì. Chính là tự nhiên mà thành xuất hiện loại tình huống này. Tại hắn quanh thân, hủy diệt chi đạo bị tự nhiên ngăn cách. Thậm chí liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết cũng không biết tình huống này. Hắn y nguyên còn tại lĩnh hội. Thậm chí lực lượng hủy diệt xuất hiện, bắt đầu ở trong đan điền của hắn hội tụ. Hắn đều không có cảm giác đặc biệt. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Làm lại một lần nữa xuất hiện vạn vật khôi phục thời điểm. Cùng phía trước mấy lần đều không giống. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nhanh chóng sinh trưởng ra một gốc cây nhỏ. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền dài đến cao hơn 3 mét. Bất quá, dài đến độ cao này sau đó, cái này gốc cũng liền không còn sinh trưởng. Gốc cây này chủ cán có chừng trưởng thành thủ đoạn phẩm chất. Cao 2 mét chi phối, cành lá tản ra, rất là tươi tốt, toàn thân màu xanh biếc. Bao quát thân cây, mỗi một cái lá cây hình dạng đều không quá đồng dạng. Có hình tròn, hình thoi, hình bầu dục, hình vuông. Thậm chí có một ít binh khí hình dạng, mặc kệ bọn chúng hình dạng như thế nào, mỗi một cái lá cây đều có điểm đặc trưng chung, đó chính là óng ánh sáng long lanh, xanh biêng biếc, mỗi một đạo mạch lạc đều cực kỳ thanh tịnh, tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức. Bạch Vũ Triết đứng dưới tàng cây, vậy mà nhìn có chút si, vẻn vẹn là cái này một gốc cây nhỏ, tạo thành cảnh tượng. Liền để Bạch Vũ Triết cảm giác được lợi rất nhiều. Hắn có thể từ bên trong này lĩnh ngộ được rất nhiều sinh mệnh chi đạo. Đây là tại hiện ra mỗi một cái sinh mạng thể chỗ khác biệt. Thời gian 3 năm đi qua, để Bạch Vũ Triết kinh ngạc chính là cái này gốc tiểu thụ thụ quan vị trí trung tâm. Thế mà xuất hiện một đóa hoa xương lôi, ngậm sao bao chờ nở, tiên diễm ướt át, ẩn chứa sức sống cùng sinh mệnh khí tức, vượt qua cái khác tất cả thực vật vô số lần. Nụ hoa này hết thảy dùng thời gian 1 năm mới tính chân chính nở rộ ra, mà 1 năm này thời gian cho Bạch Vũ Triết càng nhiều dẫn dắt cùng xúc động. Để người ngạc nhiên là đóa hoa này 9 mảnh cánh hoa, cho người ta một loại mỗi một cánh hoa đều là thuộc về cá thể. Bọn họ nhìn qua là đồng dạng, nhưng trên thực tế lại là cửu cái cá thể, mỗi phiến đều có thuộc về mình đơn độc sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hoa hưa linh liền bắt đầu điêu linh, chung quanh bất luận cái gì hoàn cảnh đều không có chịu ảnh hưởng. Liền vẻn vẹn là đóa hoa héo tàn, 9 mảnh cánh hoa phân biệt rơi xuống đất, lại là 3 ngày đi qua. Nguyên bản đóa hoa vị trí bên trên kết xuất một cái trái cây màu xanh, đại khái chỉ có ngón út lớn như vậy, rất rõ ràng vẫn là không thành thục. Mấy năm này thời gian xuống tới, Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ đều tại lĩnh hội cái này gốc cây nhỏ. Cái này gốc cây nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác thực tế quá rung động. Đây có thể nói là một gốc sinh mệnh chi thụ. Tại sinh mệnh chi đạo cho Bạch Vũ Triết trợ giúp rất lớn. Mà kết xuất trái cây, hẳn là cũng có thể coi là sinh mệnh chi quả a. Bất quá bây giờ còn xa xa không tới thành thục kỳ. Bạch Vũ Triết cũng nhìn không ra cái gì tới. Đợi đến thành thục thời điểm, hắn khẳng định là muốn ngắt lấy viên này trái cây. Ngẫm lại đều có thể biết, viên này trái cây đối với hắn mà nói khẳng định có trợ giúp lớn lao. Cái này một chút chính là tầm 10 năm. Viên kia trái cây sinh trưởng thực tế quá chậm. Thời gian 10 năm đi qua, nó mới từ ngón út lớn như vậy, dài đến to bằng nắm đấm trẻ con. Nó mỗi một lần sinh trưởng, sinh mệnh khí tức đều sẽ nồng đậm một mảng lớn. Kỳ thật nói đến,